Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 722. Chương 722. Thần kỳ công hiệu. Thượng, chờ cần trị liệu thương binh đều an bài tốt sau đó. Kỳ thật đã qua hơn một giờ. Lúc này cũng đã là trạng vạng tối. Được an bài trị liệu người đầu tiên chính là Thông Thiên Tháp cường giả tuyệt đỉnh Long Hãn Hải. Ta nói Thẩm lão đầu a, ngươi làm gì làm như thế lải nhải, cùng ta còn giữ bí mật đâu. Long Hãn Hải mặc dù thương thế rất nặng, bất quá nhìn tinh thần vẫn là có thể đối Thẩm Hồng Vũ phàn nàn một câu, bất quá trên mặt lại là mang theo nụ cười. Đối với Thông Thiên Tháp an bài, hắn có cái gì không yên lòng a? Chỉ là đối với chuyện lần này thần bí như vậy, cảm thấy có chút nghĩ mãi mà không rõ mà thôi. Lúc này, trừ an bài tốt 10 cái thương binh bên ngoài, phụ cận còn có không ít người vây quanh nhìn. Đại bộ phận người là hiếu kỳ, còn có một bộ phận người là ôm nhìn Thông Thiên Tháp trò cười mục đích mà đến. Rất hiển nhiên, cái này một phần nhỏ người tuyệt đại số đều là Hỏa Vân Tông. Rất nhanh, cái kia thần bí gian phòng trận pháp mở ra. Đại môn cũng là mở, nhưng là bọn hắn liếc mắt nhìn thấy, lại không nhìn thấy bất luận bóng người nào. Long Hãn Hải nhanh chân đi vào trong đó, dựa theo Thẩm Hồng Vũ trước đó nói với hắn như thế. Xếp bằng ở phía trước nhất bồ đoàn bên trên, trên mặt cũng có chút hiếu kỳ. Lúc này trận pháp đã lần nữa quan bế, người bên ngoài đã không nhìn thấy gian phòng bên trong tình huống. Rất nhanh, một trang giấy từ trong hư vô bay ra, rơi vào Long Hãn Hải trước người. Trên đó viết mấy chữ: ngồi đừng nhúc nhích, phối hợp ta trị liệu. Long Hãn Hải hơi sững sờ, lúc trước hắn không có chú ý, lúc này lập tức liền phát giác ở phía trước của hắn có một cái ẩn thân trận bàn tại khởi động. Người này hẳn là ở vào ẩn thân trạng thái. Long Hãn Hải nhẹ gật đầu, sau đó liền trực tiếp nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng bất động. Bạch Vũ Triết nhìn thấy sư phụ của mình, hắn cũng đồng dạng không có muốn bại lộ, để tránh phát sinh cái gì ngoài ý muốn tiết lộ ra ngoài. Lại nói chờ chút giải thích cũng phiền phức, còn lãng phí thời gian. Ngay sau đó, hắn liền bắt đầu động thủ. Đầu tiên là cho Long Hãn Hải đem bắt mạch, trước chẩn bệnh thương thế. Long Hãn Hải thương thế xác thực không nhẹ, mà lại đều là nội thương. Đã nếm qua một viên cửu phẩm chữa thương đan, phương diện này Bạch Vũ Triết liền không cần hoa tâm tư gì. Hoàng Phủ Diễm luyện chế ra đến chữa thương đan, vô luận như thế nào cũng so trước mắt hắn luyện chế mạnh hơn. Lại nói vẫn là cửu phẩm. Đón lấy, từng cây ngân châm từ trong hư vô xuất hiện, không ngừng đâm vào Long Hãn Hải trên người. Thủ pháp vô cùng thành thạo, tốc độ cũng phi thường nhanh, chỉ là nửa phút tả hữu, Long Hãn Hải trên thân liền bị đâm mười mấy châm. Sau đó Long Hãn Hải cảm giác đôi bàn tay chống đỡ tại sau lưng của mình, một cỗ đặc thù nguyên lực tiến vào trong cơ thể của mình, bắt đầu trợ giúp chính mình chải vuốt gân mạch. Hắn cũng không có phản kháng. Đối với Thông Thiên Tháp an bài, Long Hãn Hải là yên tâm trăm phần. Đừng nói là cỗ này cũng không cường đại nguyên lực tiến vào cơ thể bên trong trợ giúp chữa thương. Cho dù là một cây chùy thủ xuất hiện, muốn mở ra miệng vết thương của hắn, hắn cũng sẽ không phản kháng. Chữa thương thời gian hơi có chút dài dằng dặc, hơn nửa giờ trôi qua về sau vẫn không có kết thúc. Nhưng là Long Hãn Hải lại rõ ràng cảm giác được, thương thế của mình đang lấy một loại trước đó không dám tưởng tượng tốc độ tại khôi phục. Mà chờ ở người bên ngoài thì là cả đám đều có chút nóng nảy. Thời gian dài như vậy còn không ra, bên trong đến cùng đang làm cái gì a? Nếu có hiệu quả gì đặc biệt tốt luyện chế linh đan ra, cũng căn bản không cần thời gian lâu như vậy a. Báo, tà giáo võ giả tiếp cận, chiến đấu sắp triển khai. Ngay tại tất cả mọi người chờ đến có chút nóng nảy thời điểm,